Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là hơi lạnh ban đêm đã thấm vào không khí, chiếc áo trắng như xương của chàng trai cũng toát ra chút hơi lạnh sâu sánh hai bên, mới thấy vòng tay ôm lấy cô lại càng thêm ấm áp, đương nhiên, ấm áp hơn cả vòng tay là cái ôm vững chắc kia. Trong đêm khuya tĩnh lặng, mọi thứ đều yên ắng đến mức Khương Tự mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ bên tai của chàng trai. Cùng với nhịp tim đập còn có hơi nóng phả vào N, G, Ự, C cô xuyên qua lớp áo. Dựa vào lồng N, G, Ự, C rộng lớn của chàng trai, chóp mũi thoang thoảng mùi hương tuyết tùng thanh khiết. Mùi hương ấy rõ ràng rất thanh mát, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy không khí xung quanh nóng lên. May mà từ cửa đến giường chỉ là một đoạn ngắn. Bên mép giường, Khương Tự được nhẹ nhàng đặt xuống. Bên cạnh giường là một chiếc chăn vừa được trải ra. Thấy chàng trai dường như định cứ thế ngủ, cô vội vàng lên tiếng trước khi ngọn nến bị thổi tắt. Biểu ca, vết thương của huynh. Bùi Giác khựng lại, nhìn thấy cô gái ngồi trên giường ánh mắt không giấu được sự quan tâm. Cầm một bình sứ trắng do dự đưa tới, ánh mắt dần dịu dàng. Thôi được, ngày sau còn dài. Chàng trai trẻ thầm thở dài trong lòng, nhìn lại cô gái bằng ánh mắt đầy dịu dàng, khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt. Còn Khương Tự nhìn thấy nụ cười bên môi chàng trai, không hiểu sao cũng có chút ngượng ngùng, vừa định rụt tay lại, thì bình thuốc trong tay đã bị hai ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng lấy đi. Rõ ràng không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn cô trìu mến như đã nói hết ngàn vạn lời. Một đêm không mộng mị, Khương Tự bị Hồng Duệ khẽ gọi dậy khi trời đã sáng rõ, trong phòng không thấy bóng dáng Bùi Giác, chiếc chăn vốn để dưới chân giường đã được gấp gọn cất vào tủ. Cô mặc y phục ngủ. Mái tóc dài xóa đến eo mùi bên mép giường, vẫn còn hơi ngẩn ngơ. Đêm qua không biết là do mệt hay sao, ban đầu vì lần đầu tiên ngủ chung phòng với chàng trai mà sinh ra chút không thoải mái, vậy mà sau khi nằm xuống gối liền tan biến không còn tăm hơi. Từ mấy tháng trước đến nay, cô dường như rất ít khi có được một đêm ngon giấc như vậy. Cà rốt và tịch dương, tiểu thư mau chóng rửa mặt chải đầu, nhị phu nhân nói muốn dẫn chúng ta đến Lý gia bái phỏng. Đã sai tỷ tỷ Thái Lan đến thúc giục rồi. Hồng Duệ vừa nhúng khăn mặt vào chậu nước nóng đưa tới, vừa giục. Khương Tự nhận lấy khăn mặt ấm áp nhẹ nhàng áp lên mặt, giọng nói vì bị khăn mặt che khuất nghe hơi mơ hồ. Lý gia nào? Hồng Duệ đang lấy quần áo hôm nay cần mặc từ trong dương ra, nghe vậy quay người lại bất đắc dĩ nói. Tiểu thư còn nói nô tỳ đãng chi nữa chứ, vậy mà đã quên rồi sao? Hôm qua nhị phu nhân nói huynh trưởng nhà mẹ đẻ của bà ấy làm hiệu úy quận binh ở Phần Dương nhiều năm, dưới trướng có người vẽ chân dung rất giỏi, muốn tiểu thư đích thân đi một chuyến, để có thể nhanh chóng bắt được bọn đạo tặc đó. Hơi ấm nóng hồi phả lên mặt từ từ lan ra khắp người, xua tan chút mệt mỏi còn sót lại. Phải rồi, không chỉ có chuyện tổ mẫu bị hại cần điều tra, mà người đứng sau Triệu Mãnh cũng phải tra cho ra. Ta nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa. Đôi mắt trong ngần đã sáng rõ. Sau khi tắm rửa xong, chủ tớ hai người dùng qua chút điểm tâm, liền cùng Lý Thị lên xe ngựa đến Lý Phủ. Trên đường đi, có lẽ sợ ta thấy lạ lẫm, Lý Thị đã giới thiệu trước về huynh trưởng của bà. Chủ nhân hiện tại của Lý Phủ tên là Lý Hoài Khiêm, cùng mẹ với Lý Thị Lý Hoài Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe tên thôi, e rằng sẽ lầm tưởng là vị thư sinh văn quan nào đó của nhà nào. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được lại là một võ tướng. Cách chương,